Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720. Hoảng sợ, sắc mặt đột biến nhà tiên tri thân hình trở nên lảo đảo. Phảng phất liền muốn ngã sấp xuống. Bất quá, đối với cái này, người chung quanh đã sớm chuẩn bị. Hai cái người từ đám người bên trong đi ra, một tả một hữu đỡ vị này nhà tiên tri, đem nó đỡ đến rồi trên ghế. Để khả năng đủ dựa vào cái ghế ngồi xuống, tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn lấy vị này nhà tiên tri. Nhất là Lý Giai Giai, nàng thế nhưng là kém một chút liền trở thành nhà tiên tri. Nhưng là, thời khắc này thiếu nữ nhưng trong lòng chỉ có may mắn. Để cho ta đi ăn đầu tóc, móng tay cùng máu tươi, còn không bằng chết, may mắn ta trở thành rồi đầu bếp, thiếu nữ ra đầu tê dại nghĩ đến. Tần Nhiên thì là có chút hăng hái nhìn lấy vị này nhà tiên tri. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy cùng loại nhân vật. Địa bên trên chi thần, Nikon, kinh cức nữ sĩ đều là tương tự tồn tại. Nhưng hai vị này tồn tại hiển nhiên muốn so trước mắt nhà tiên tri cao ra không chỉ một bậc. Chỉ ít, Tần Nhiên chưa bao giờ từng thấy Nikon hoặc kinh cức nữ sĩ dự ngôn lúc cần ăn đầu tóc, móng tay, máu tươi. Cả hai đều là lấy cao hơn tư thái đi đối đãi kết quả. Nikon, Tần Nhiên còn không hiểu rõ là Mani kinh cức nữ sĩ. Tần Nhiên lại bị đối phương thay vào qua tựa như vận mệnh dòng sông. Một cái là từ chỗ cao nhìn xuống phía dưới, một cái khác thì là nhảy lên đến xem bên ngoài tường sao. Tần Nhiên đánh giá lấy. Cả hai yêu khuyết một chút khả biện. Cái trước vô cùng nhẹ nhõm. Có thể một chút liền nhìn chung toàn cục, mà cái sau lại cần đem hết toàn lực, không chỉ cần phải chính mình nhảy đầy đủ cao. Còn cần kia mặt tường, không nên quá cao, làm bị người chăn thả cùng các gia tộc công nhận nhà tiên tri. Thực lực hiển nhiên vẫn phải có, loại trạng thái này ước chừng kéo dài một phút đồng hồ sau. Đối phương lắng xuống, sắc mặt tuy nhiên mang theo từng tia tái nhợt. Lại còn tính là bình thường, có thể tự nhiên mở miệng, ta thấy được một ít gì đó, không nhiều, nhưng có thể chứng minh Victor đại nhân là bị hãm hại. Nhà tiên tri âm thanh không cao, nhưng ở chung quanh hoàn toàn yên tĩnh dưới, tất cả mọi người là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hãm hại, không phải hắn bố cục, không phải hắn trộm lấy hoàn thành bảo khố, chung quanh nghị luận ầm ĩ. Cho dù là Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư cũng theo đó bên cạnh ánh mắt. Bởi vì, dựa theo lúc ấy Tần Nhiên suy đoán, ngoại trừ Victor liền không có người khác, đây là có chuyện gì? Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên lắc lắc đầu, biểu bày ra chính mình không biết rõ, là thật không biết rõ lời tiên đoán này nhà làm sao đến ra cái kết luận này. Đối phương thật nhìn thấy cái gì? Vẫn là tại ăn nói bịa chuyện, lấy đối phương có thể thu hoạch được người chăn thả cùng các gia tộc tín nhiệm đến xem. Cái trước không thể nghi ngờ càng thêm đáng giá vững tin. Chỉ là, đây hết thảy đều là hắn là Mani lẽ nào đối phương thấy được. Hắn, Tần Nhiên khuôn mặt không có tí xíu biến hóa, hai mắt bình tĩnh nhìn nhà tiên tri, mà vị kia nhà tiên tri phảng phất không phát hiện nói tiếp nói. Victor đại nhân không có trộm lấy hoàn thành bảo khố, càng không có trộm lấy kia ba vị vương giả tư khố, đây hết thảy đều là cái nào đó không biết hắc. Thủ an bài, bọn hắn làm được rất bí mật, ta chỉ có thể nhìn thấy cái này một tia, còn lại phía dưới, ta không cách nào nhìn rõ, nói xong, nhà tiên tri liền giữ vững trầm mặc, người chung quanh cũng trầm mặc xuống, một lát sau, một số người, dị nhân. Quái dị liền lặng yên rời đi, bọn hắn, bọn chúng truy đuổi Victor mà đến, vì cái gì đúng vậy hoàn thành tài phú, bây giờ không có, tự nhiên không hề lưu lại tất yếu, duy nhất khác nhau liền là có chút người, quái dị là lặng yên rời đi, có chút thì là hướng Victor biểu thị ra áy náy, sau đó, mới rời khỏi, tỉ như Tùng Thạch gia tộc, rất xin lỗi. Victor đại nhân, chúng ta không nên hoài nghi ngài, quản gia miễn nhất hướng Victor biểu thị ra. hổ thẹn, Victor thì là rất bình tĩnh khoát tay áo. Hắn đã mất đi ký ức, không nhớ ra được xảy ra chuyện gì. Chỉ cần hắn hiện tại còn có thể bình tĩnh, không có gặp nguy hiểm sinh hoạt, vậy thì là tốt nhất. Đã được đến rồi, hắn còn có thể yêu cầu xa với cái gì? Nếu như có thể tìm tới ký ức thì tốt hơn. Đối với cái này, Victor rất có lòng tin nhìn Tần Nhiên một chút. Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư lúc này tiến tới Tần Nhiên bên người. Người thật giống như mạnh hơn. Đã thức tỉnh một bộ phận năng lực vẫn là ký ức. Tùng Thạch tìm hiểu lấy. Tần Nhiên không có trả lời. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn đối phương. Cái này khiến vị đại tiểu thư này rất mất tự nhiên xoay bỗng nhúc nhích thân thể. Nàng luôn cảm thấy, có một chương bàn tay vô hình phải bắt được nàng sau cái cổ đồng dạng. Rất khó chịu không nói, còn để nàng có chút xấu hổ. Hừ, đã thức tỉnh ngươi đồng dạng chán ghét ngươi hẳn là hướng ngươi đệ tử đệ học tập một chút. Không phải vậy, không có vị nào nữ sĩ sẽ thích dạng này ngươi, mang theo hừ lạnh một tiếng. Tùng Thạch gia đại tiểu thư bước nhanh đi ra ngoài, miễn nhất lần nữa biểu đạt áy náy về sau. Bước nhanh đi theo, làm chung quanh mấy cái thành phố nhất đại gia tộc. Tùng Thạch gia tộc rời đi tự nhiên đại biểu cho một cái cực kỳ mãnh liệt tín hiệu. Những cái kia còn không hết hy vọng, còn tại ngắm nhìn người. Quái dị nhóm, cuối cùng tán đi rồi. Rất nhanh, nhà hàng tiền đề chỉ còn sót Tần Nhiên một nhóm. Anna, Wyrick cùng nhà tiên tri. Tần Nhiên nhìn lấy Anna, Wyrick cùng nhà tiên tri. Rất rõ ràng, bọn hắn còn có lời nói. Có bất kỳ bí ẩn sao? Anna hỏi, không có, nhà tiên tri lắc lắc đầu. Còn như mặt chữ bên trên nói tới. Anna lại hỏi một câu. Umani còn như mặt chữ bên trên nói tới, nhà tiên tri gật gật đầu. Hô, năng lực phạm trù bên trong. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Cái này khiến Anna thở ra một hơi thật dài. Trên mặt của hắn hiện lên mừng rỡ. Cất bước đến Victor trước mặt. Rất thẳng thắn nói ra. Thật sự là quá tốt. Victor, quả nhiên không phải ngươi. Yên tâm, ta sẽ cho người khôi phục danh dự của ngươi. Anna lời nói bên trong chân tâm thực ý. Lây nhiễm Victor, dù cho lúc này Victor không thèm để ý. Cũng đi theo lộ ra rồi một vòng mỉm cười. Tiếp theo, Anna, Wyrick cùng nhà tiên tri rời đi. Làm trễ nải người khác sinh ý. Lẽ nào không nên lại cho ngoài định mức đền bù tổn thất sao? Đưa mắt nhìn đối phương rời đi Lý Giai Giai. Rất không khách khi nói rằng, hẳn là tính đến trong này đi. Victor chỉ cái dương. Đây là ngày hôm qua bồi thường. Hôm nay rõ ràng không có, Lý Giai Giai rất là không khách khi nói rằng. Một mảnh phải, rất tán thành gật gật đầu. Không sai, những tên kia đem nơi này làm loạn như vậy. Chúng ta còn phải một lần nữa quét dọn mới có thể buôn bán, ta cũng không hy vọng khách nhân của. Chúng ta ở chỗ này nhiễm phải cái gì không đồ tốt, u hồn nữ sĩ nghĩa chính ngôn từ biểu đạt lập. Trường của mình, Victor gãi gãi đầu. Dù là không có ký ức, hắn cũng cảm thấy chính mình hẳn là ngậm miệng. Theo bản năng, Victor liền nhìn về phía Tần Nhiên. Hắn hy vọng hỏi thăm Tần Nhiên hôm nay muốn làm gì. Mà đến lúc này, Victor mới phát hiện, Tần Nhiên vậy mà bất chi bất giác biến mất. Điện hạ đi nơi nào? Victor hỏi, lão bản phần lớn thời điểm là bất kể sự tình, ngoại trừ ban đêm sẽ ngồi ở chỗ này bên ngoài. Còn lại phía dưới đều là lão sư đang phụ trách, chúng ta cần đem nơi này quét sạch sẽ về sau. Liền đi mua sắm một số nguyên liệu nấu ăn. Lão sư cùng những cái kia nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng đã nói xong. Liền xem như xế chiều, cũng sẽ đem nhất tươi mới lưu cho chúng ta, Lý Giai Giai rất tự nhiên nói rằng. Vừa mới gia nhập Victor, phải liên tục gật đầu. Wyrick ngồi ở trên ghế lái. Anna ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhà tiên tri thì là ngồi ở sau bên trong, mồ hôi lạnh không được từ nhà tiên tri trên trán bốc lên ra. Tay của hắn không tự chủ run rẩy. Vì cái gì, vì sao lại có đáng sợ như vậy tồn tại, ở cái này bị di khí chi địa bên trong. làm sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại? Hắn không tự chủ hỏi lấy chính mình. Mỗi hỏi một lần, trái tim của hắn liền rút động một cái. Đau đớn không tự chủ lan tràn ra. Hắn cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Một vòng ấm áp xuất hiện ở bên cạnh. Nhà tiên tri nâng lên đầu. Nhìn lấy trong tay trán phóng từng tia ánh sáng nhu hòa Anna. Trên mặt hiện lên cảm kích. Cảm ơn, nhà tiên tri chật vật nói rằng. Đây là chúng ta phải là Mani, dù sao. Ngài đến dự ngôn cho chúng ta miễn đi rồi rất nhiều phân tranh, đồng dạng. Chúng ta liền cần vì người của ngài thể cân nhắc, Anna một bản nghiêm nghị nói rằng. Làm người chăn thả cao tầng một trong. Anna rất rõ ràng trước mắt nhà tiên tri mỗi một lần dự ngôn. Xem bói tiêu hao, chỗ gánh chịu đến tột cùng là cái gì? Nếu như không phải là bởi vì Victor sự tình quan hệ trọng đại. Hắn tuyệt đối sẽ không khẩn cầu đối phương trợ giúp. Hắn không phải một cái không nhìn sinh mệnh người khác người. Cho dù hắn cấp cho rồi đầy đủ trả thù lao. Cảm ơn, nhà tiên tri ngoài miệng lần nữa cảm tạ. Lại gắt gao đem đáy lòng lời nói. Giấu ở rồi hắn, lời nói bóng tối bên trong. Ở Anna chuyển qua đầu nhìn về phía trước thời điểm. Nhà tiên tri hơi cúi đầu, đem áy náy ẩn tàng. Hắn, không phải không muốn nói, là, không thể nói. Một khi nói, không riêng gì hắn sống không được. Nghe được tin tức này bất kỳ người nào, đều không sống nổi. Đem ta thả tại giáo đường nơi đó đi, ta cần phải đi lão bằng hữu nơi đó tu dưỡng, nhà tiên tri. Mở miệng nói rằng, được rồi, Oirik một điểm đầu, rời đi thay đổi rồi phương hướng. Ngả thành bên trong giáo đường số lượng cũng không ít, nhưng là có thể bị nhà tiên tri nhắc lên. Chỉ có cổ xưa nhất cái kia, đối phương từ một vị không biết tên lão giả xử lý. Đối phương không phải là cha cố, cũng không phải tế ti, mà là cùng loại khổ tu sĩ như vậy tồn tại. Người chăn thả đã điều tra mấy lần, xác nhận đối phương không có gặp nguy hiểm về sau, liền cấp cho rồi đối phương tự do hành động cho phép. Xe lái vào một cái yên lặng cái hẻm nhỏ, một tòa có được thạch đầu bề ngoài kiến trúc khắc sâu vào rồi Oirik trong mắt. Không phải đám người ấn tượng bên trong, đỉnh nhọn hoặc mái vòm giáo đường, mà là một cái đỉnh bằng cùng loại dân cư như vậy kiến trúc. Trên thực tế, trừ bỏ kiến trúc bên trong thường năm bất diệt ánh nến cùng tương tự thần tượng bên ngoài. Nơi này hoàn toàn cùng giáo đường không có có bất kỳ quan hệ gì. Cự tuyệt Anna nâng, nhà tiên tri đi xuống xe, ta ngay lập tức sẽ đem trả thù lao tồn nhập ngài tài khoản, ngài còn có cái gì phân phó sao? Anna rất khách khí hỏi đến, Anna đại nhân, ta đề nghị ngài đi ngả thành bắc thành ngoại ô nhìn Semonser, nơi đó có ngài gần nhất một mực. Muốn tìm người, nhà tiên tri cười nói, ta một mực muốn tìm người. Anna sững sờ về sau. Lập tức mừng rỡ mà hỏi, là ta chủ trị y sư sao? Thật sự là thật cảm ơn. Khi nhìn đến nhà tiên tri sau khi gật đầu, Anna sau khi nói cảm ơn, lập tức lên xe, ra hiệu Oirik đi bắc thành ngoại ô, nhìn lấy ô tô biến mất phương hướng. Nhà tiên tri thở dài một cái, bước nhanh hơn, đi vào giáo đường, hắn cái vị kia lão bằng hữu đang chắc thí duy nhất bệ thần. Nhìn thấy hắn về sau, trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia ngạc nhiên. Sau đó, đúng vậy một loại không tên cảm giác tuyệt vọng, người cũng đã nhận ra. Khổ tu sĩ hỏi, Mani, cho nên, ta tới nơi này, nhà tiên tri nói rằng, người không nên tới, khổ tu sĩ buông xuống quét dọn công cụ. Đi tới bệ thần ngay phía trước, cứ như vậy quỳ xuống, thấp giọng cầu nguyện mấy lần về sau. Lúc này mới giơ tay lên, chỉ thần tượng, vừa chỉ dấu ở rất nhiều ánh nến bên trong, dập tắt chi kia, nhà tiên tri liếc mắt liền thấy được kia vỡ ra thần tượng cùng bản sẽ không phải dập tắt ánh nến. Mặt của đối phương sắc lần nữa đại biến, thậm chí, là hoang mang lo sợ, làm sao bây giờ, nên làm cái gì, nhà tiên tri thấp giọng hỏi đến, đã là hỏi thăm khổ tu sĩ, lại là hỏi thăm chính mình. Nhưng bất luận là khổ tu sĩ, vẫn là hắn chính mình, đều không có bất kỳ cái gì đáp án, chỉ có thể là đem ánh mắt nhìn về phía tòa kia thần tượng. Đây là một cái có chút trừu tượng, loại người hình thần tượng, vốn nên là có một tia trang nghiêm mỹ cảm, nhưng là từ trung gian vỡ ra, quán xuyên toàn bộ thần tượng khe hở, lại làm cho cái này loại trang nghiêm mỹ cảm không còn sót lại chút gì. Thậm chí, chỉ có một điểm thần kỳ, cũng biến mất không thấy. Ngươi thấy hắn, nàng, nó có lẽ là thần. Khổ tu sĩ hỏi, Umani, địa ngục, vực sâu, người chết khí tức hỗn tạp, ma quỷ đại quân, ác ma đại công tước, vong linh chúa tể cũng có thể, ta còn chứng kiến rồi cái khác. Nhà tiên tri nói đến đây, thân thể rung động run một cái khác, khổ tu sĩ quay lại đầu, đen nhánh không có giới hạn quái vật. Lệnh thế gian đọa lạc tà ác quy năng, cung tử vong triển nhiễu khó lường vận mệnh. Nhà tiên tri nói một câu liền run rẩy một chút, sau khi nói xong, toàn bộ người phảng phất muốn sụp đổ. Khổ tu sĩ giơ tay lên đặt ở đối phương đỉnh đầu, thấp giọng cầu nguyện, thật lâu, nhà tiên tri mới hồi thần lại, nó liền không phải là tồn tại cái này thời gian. Cựu thần sớm đã mục nát, ngoại thần nhao nhao rời đi, nơi này đã không có bất luận cái gì sức hấp dẫn, nó tại sao lại muốn tới? Nhà tiên tri gào thét, có lẽ đây là vận mệnh a. Tỉnh táo lại, chúng ta không cách nào ngăn cản, cũng không có năng lực can thiệp, như vậy thì để cho chúng ta lẳng lặng chờ đợi đi, nhìn là chung kết. Vẫn là mặt khác bắt đầu, khổ tu sĩ thần sắc thản nhiên nói rằng. Bất quá, lập tức dạng này thản nhiên, liền bị tiếng cười lạnh cắt ngang rồi. Ta không muốn biết rõ cái gì chung kết hoặc là bắt đầu. Ta chỉ muốn biết rõ, bảo tàng của ta đi nơi nào. Màu đen, lộng lẫy phục sức, đầu đội khảm nạm có sáng chói bảo thạch vương miện. Lão vương sải bước đến gần nơi này. Tại sắp tiến vào tiểu giáo đường thời điểm, một mực thần tình lạnh nhạt khổ tu sĩ đứng lên. Hắn quát khẽ nói, rời đi nơi này, kẻ khinh nhờn, nương theo lấy thấp như vậy tiếng quát, toàn bộ tiểu giáo đường trên vách tường hiện lên từng cái bí pháp văn tự. Mang theo ánh sáng màu vàng óng, hội tụ thành một cỗ lực lượng vô hình, cự tuyệt lão vương tiến vào, hừ, khối kia thạch đầu nếu như không có vỡ tan. Ngươi còn có thể ngăn cản ta, nhưng là, nó tan vỡ, ngươi lấy cái gì ngăn cản ta? Lão vương chẳng thèm ngó tới nói rằng, sau đó, nó liền thấy khuôn mặt tái nhợt khổ tu sĩ, thấy được vừa mới bình ổn lại nhà tiên tri, lần nữa sụp đổ đến lên tiếng khóc lớn. Lập tức, lão vương càng phát khinh thường rồi, nó đã sớm biết rồi nơi này không chịu nổi, không nghĩ tới lại là suy rơi xuống lại trình độ này. Nhưng là, rất nhanh lão vương phát hiện có cái gì không đúng. Cái kia khuôn mặt tái nhợt khổ tu sĩ một mực đang nhìn lấy sau lưng nó. Cái kia sụp đổ đến khóc lớn nhà tiên tri tuy nhiên bụng mặt, nhưng tầm mắt phạm vi, cũng cần phải là sau lưng nó. Nhưng cái này sao có thể? Cảm giác của nó bên trong sau lưng lẽ ra không có nhân tài đúng. Còn có tê vương cấp cho hộ thân phù, cũng không có dự cảnh. Âm mưu, ấu trí âm mưu, lão vương nghĩ như vậy. Chỉ là, nó đầu lại không tự chủ được hướng về sau uốn éo. Nó không có thấy rõ ràng phía sau là cái gì, bởi vì, một cái thon dài hữu lực bàn tay đặt tại rồi trên mặt của nó. Hô, xúc thế đã lâu đỏ thẫm liệt diễm ở lòng bàn tay bên trong bạo phát. Trong nháy mắt chôn vùi rồi lão vương, tần nhiên chậm rãi hướng về phía trước, cùng cháy hừng hực lão vương gặp thoáng qua. Màu vàng chú văn, ở tân nhiên cất bước hướng về phía trước lúc, liền nhao nhao phá nát, hắn đi tới khuôn mặt tái nhợt khổ tu sĩ, che mặt khóc lớn nhà tiên tri trước mặt, hỏi, các ngươi ở e ngại cái gì? Ngoặc kép, hết chương.